Lược Thiên Ký, chương 1770, cứu vớt chư thiên sinh linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1796, cứu vớt chư thiên sinh linh. Thiên Nguyên Tiêu Tuyết cầu nhập quan thấy một lần, chín quan ngoài thành, tóc trắng tiêu ma nữ hiện thân tại trong tinh vực bên người bạch xà đằng múa, váy áo không tiếng động tung bay, đối mặt với cái kia khổng lồ mà trầm mặc chín quan, thần thức kích động, lạnh giọng hô quát, cái này một ý bên ngoài cử động, nhưng thẳng đem thủ quan người dọa sợ, một khắc cũng không dám ngừng, lập tức truyền tin cho ba vị thánh tôn, Trần Minh lợi hại, cái kia ba vị thánh tôn nghe cũng là giận dữ. Những này cô hồn dã quỷ tồn tại, năm lần bảy lượt mời nàng, từ đầu đến cuối không chịu nhập ta chư tử đạo trường, phụng ta thánh tôn chi lệnh, liền biết nàng sớm tối là phiền phức, bây giờ đại chiến sắp đến, nàng thế mà không đi tham chiến, mà là về tới đây quấy. Không cần quan tâm nàng, nếu dám xông quan, mở ra đại trận trấn sát. Lúc này ba người bọn họ một mực trấn thủ tại tiên điện bên ngoài, chờ lấy một kết quả, vốn là đã trong lòng như có lửa đốt, trong cảm giác thời gian xa so với chính mình dự liệu muốn lâu, lúc này lại nghe thấy sự biến đổi này số tự nhiên không thèm để ý, dù sao cái kia tóc trắng tiêu ma nữ thực lực tuy mạnh, nhưng cũng không có hoành xông chín quan bản lĩnh, nếu dám xông vào chín quan bên trong đại trận hao tồn cũng có thể mai chết nàng. Quỷ Vương Tông một mạch Lệ Thị tỷ đệ cầu kiến, Hàn Anh cầu kiến, Vương Quỳnh cầu kiến thánh tôn, nhanh chốt mở đến. Thanh Khâu Sơn thánh nữ tiểu nhất cầu kiến, nhanh khải đóng cửa. Nhưng một câu kia phân phó còn chưa truyền xuống, liền lại nghe được một ngay cả tiếng vang lên, lại là tại chín quan bên ngoài, thình lình lại có mấy nhân chạy đến, càng sâu người, lần này chạy tới thế mà điều không phải một cá nhân, mà là có vài vị tiên quân trực tiếp mang theo tiên binh chạy đến, lướt gấp như lửa, đã tìm đến quan dưới, sau đó giống to, nhìn qua cái kia quan xuống đen nghịt đầu người, cùng cái kia mấy vị dẫn dắt tiên quân, thủ quan người nhất thời khẩn trương, lần này có thể không dám tùy tiện trấn sát, truyền lệnh quan chưa đi một nửa, liền vừa vội nổi nóng đuổi đến trở về hướng thánh tôn bẩm báo. Cái gì? Đế chân thánh tôn nghe lời ấy, lập tức giận tím mặt. Bây giờ là một trận chiến này thời điểm then chốt, bọn hắn thế mà một mình rút quân, không chỉ có không tham chiến, phản đến chín quan phía trước quấy, hoang đường, đáng giận, bọn hắn là muốn làm gì? Là thật muốn tạo phản sao? Truyền lệnh xuống, phàm dám vứt bỏ chiến quy quan người, bắt đi tiên quân chi danh, cầm nhập nhà ngục. Mộ Uyên thánh tôn càng là trầm giọng quát chói tai, đáy mắt mấy muốn toát ra hỏa tới. Nhưng câu này còn chưa có nói xong, liền lại có tiên thị vội vã đến bẩm. Hồi thánh tôn, việc lớn không tốt, yêu tộc một mạch tất cả đều quay lại, đại quân đã che đậy đến quan trước. Long tộc một mạch dốc sức mà về chân long phía trước chỉ nói như không khai quan, liền muốn xông quan. Phù Diêu cung trưởng lão chấp đại thư đồ tự tay viết thư đến đây, chất vấn chúng ta ý muốn đối với hắn tiền nhiệm thư đồ như thế nào. Viên gia kiếm thần bên người thư đồng mà đến, khuyên ta các loại hành sự cẩn thận. Bẩm thánh tôn, Phật chủ cùng Kim Ô đại yêu tôn đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng tiếng cấp báo, khiến cho ba vị thánh tôn sắc mặt đại biến, rốt cục kiềm chế không được trình độ nào đó. Chuyện này không chỉ có là để bọn hắn đại xuất dự kiến, thậm chí để bọn hắn có chút phẫn nộ, tức giận đến cơ hồ hôn mê. Những người này là đang làm gì a? Đại chiến sắp đến, bọn hắn thế mà thật liều lĩnh, không chỉ có không đi cùng tam thập tam thiên ác chiến, trái lại cùng nhau đảo ngược muốn tới xông quan. Chỉ là vì như thế một cái ma đầu. Bây giờ 300 năm cũng đã qua, ma đầu kia trong lòng bọn họ phân lượng còn có nặng sao như vậy? Bây giờ lưu tại tam thập tam thiên tiên quân còn có hay không một nửa? Mộ Uyên thánh tôn, như thật để bọn hắn vọt lên quan, chưa chắc có thể chống đỡ a. Đến lúc này, liền đế chân thánh tôn cũng có chút lo lắng hướng về Mộ Uyên nhìn sang, nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Nhắc tới cũng là đáng giận, ai biết làm sao lại xuất hiện chuyện như vậy, tiểu nhi kia cùng thái thượng thập tiên tại tiên điện bên trong, đã ngây người dòng dã một ngày, vì sao vẫn là không có nửa chút động tĩnh. Chẳng lẽ lại hắn chính xác đã mạnh đến trình độ này, chính là liền thái thượng thập tiên muốn buộc hắn đi đến con đường kia, đều như thế miễn cưỡng sao. Lại cộng thêm thiên ma bọn người, không nên a, thật là khiến người phế giải. Mà tại lúc này, Mộ Uyên thánh tôn cùng vị bà lão kia khung hư thánh tôn, đồng dạng cũng là sắc mặt thâm trầm. Trước mắt cục diện này xuất hiện, hiển nhiên là bọn hắn không có dự kiến đến, đối bọn hắn mà nói, vốn cho rằng bày ra bực này đại cục ma đầu kia chính là mạnh hơn, cũng không có chút nào sức chống cự, nhiều nhất thời gian uống cạn chung trà, liền sẽ có một kết quả, có thể chẳng ai ngờ rằng, dòng dã một ngày đi qua tiên điện chi môn vẫn là không có mở ra, sự tình vẫn là không có một kết quả, mà bọn hắn tại thời điểm then chốt này, lại không dám mạo muội xông vào tiên điện đi thăm dò nhìn, kéo đến kéo đi thế mà xuất hiện dạng này một cái trong ngoài đều khốn đốn phức tạp cục diện. Cũng có khả năng, khung hư thánh tôn cao mày, nặng nề mở miệng, là hắn đã bước lên con đường kia, chỉ là thời gian có chút dài. Đế chân Thánh Tôn trầm mặc lại, suy tư trong này khả năng. Thẳng đến lúc này, Mộ Uyên Thánh Tôn mới lạnh lùng mở miệng. Vô luận như thế nào, không thể những cái kia đại nghịch bất đạo tiểu nhi quấy rầy bực này đại sự, cái kia ma đầu nhất định phải án lấy thái thượng đạo đường đi thẳng xuống dưới, lại hoặc là nói, khác tìm một người đi xuống, bằng không mà nói, một khi chúng ta đúng cái kia ba vị tiên đế suy đoán là thật, cái kia thiếu vòng này, chúng ta mấy ngàn năm bố trí, liền có khả năng tận giao chảy về hướng đông. Nghe được câu nói này, Đế chân Thánh Tôn cùng Khung hư Thánh Tôn liền nhịn không được có chút nhíu mày, sắc mặt nghiêm túc. Ở chỗ này khô thủ cũng là vô dụng, đi trước đuổi những người kia đi. Mộ Uyên Thánh Tôn hạ quyết tâm, cùng hai vị khác Thánh Tôn liếc nhau, cùng nhau nhảy lên cửu thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật đối bọn hắn tới nói, bất luận là tại cái này chín quan bất kỳ vị trí nào, đúng tiên điện này giám thị đều là giống nhau hiệu quả, chỉ bất quá cái này bên trong tiên điện xuất hiện sự tình, dù sao quá là quan trọng, bởi vậy bọn hắn mới một tấc cũng không rời trông coi, nhưng đến bây giờ lúc này, nhưng cũng không đoái hoài tới, dù sao bên ngoài náo lật trời, như coi là thật một cái khống chế không nổi, nghịch vọt lên chín quan, sự tình liền lớn. Đánh vào quan đi, hỏi một chút cái kia ba vị thánh tôn, bọn hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Bây giờ chín quan bên ngoài, sớm đã đại quân áp cảnh khí thế như biển, mà tại trên đại quân không, một thân ánh vàng rực rỡ lông vũ kim ô đại yêu tôn chính cao giọng kêu, cổ vũ lấy sĩ khí, hoặc nói là quạt gió châm lửa, hung hăng hiệu triệu lấy nghịch sông chín quan. Mấu chốt nhất là, vào lúc này, rõ ràng thật sự có rất nhiều nhân làm đủ chuẩn bị chính xác chỗ sung yếu quan. Lão phu ngược lại muốn hỏi một chút các ngươi, đến tột cùng muốn làm cái gì? Nhưng cũng nhưng vào lúc này, ba vị thánh tôn thân ảnh, bỗng nhiên xuất hiện ở chín quan phía trên, vận chuyển pháp tướng, mỗi người đều là như một tòa núi cao, bàn hằng tại chín đóng lại không, nhìn xuống phía dưới chư vị tiên quân cùng tiên binh tiên tướng, thanh âm một ngạt, vừa rồi lúc đầu huyên náo ầm ầm tiên quân, liếc thấy ba vị thánh tôn, nhất thời vì đó trầm xuống, dù sao ba vị này thánh tôn tại chư tử đạo trường uy vọng quá cao, thuộc về chí cao vô thượng tồn tại, ngoại trừ giải rác mấy người, những người khác đúng ba vị này thánh tôn đều là tôn thờ. Nghe nói huynh đệ của ta trở về, đại kim gia tới tìm hắn uống rượu, ngươi thả hắn ra. Mà kim ô đại yêu tôn thì rõ ràng là cái kia giải rác một trong mấy người, gặp thánh tôn không chỉ có không sợ trái lại kêu lớn lên. Phương hành tiểu hữu, xác thực về đến rồi. Mộ Uyên thánh tôn trầm mặc nửa ngày, chậm rãi mở miệng, lập tức dẫn tới phía dưới một mảnh tiếng kêu to. Thả sư phụ ta đi ra. Long tộc một mạch một đám thân hình cao lớn, trên thân mọc đầy lông đen đại mập mạp cao giọng kêu to. Sư phụ ta ở đâu? Thanh Khâu Sơn một mạch một vị thân mang váy trắng, xinh đẹp đáng yêu nữ hài cũng đi theo kêu to. Đế chân Thánh Tôn cùng Khung hư Thánh Tôn vào lúc này cũng quay đầu nhìn về phía Mộ Uyên Thánh Tôn, không biết hắn trực tiếp thừa nhận muốn làm cái gì? Hắn đang làm cái gì? Mạc Uyên Thánh Tôn gặp phía dưới quần tình xúc động phẫn nộ, liền thở dài một tiếng, nói. Còn có thể làm cái gì? Làm lại chính là làm hắn 300 năm trước không có làm sự tình, tại cái này 300 năm qua, việc này cũng đã không phải là một cái bí mật thái thượng đạo nghịch truyền thiên cơ thôi diễn ra chống cự đại kiếp chi pháp, chỉ là 300 năm trước vị này phương hành đạo hữu đạo tâm không đủ, liền không có bước ra một bước kia, mà bây giờ, hắn 300 năm sau trở về, du lịch tứ phương, sớm tựu hạ định quyết định, bây giờ, liền tại chín quan chi bên trong tu luyện, bước ra cái kia mấu chốt một bước. Cái gì, nghe Mộ Uyên Thánh Tôn lời nói này, trong sân đám người, nhưng đều là khẽ giật mình, hiển nhiên không ngờ tới lần giải thích này. Mà Mộ Uyên Thánh Tôn đáy mắt càng là hiện lên một vòng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chi ý, nặng nề than thở, nhìn phía dưới chư tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến, hắn cùng các ngươi làm sự tình đều là giống nhau, đều là muốn chống cự ba vị tiên đế, vượt qua đại kiếp, ba người chúng ta, vừa rồi chính là tại làm hộ pháp cho hắn, như hôm nay tiếp cận mặt pháp, duy có chư tộc đồng tâm hiệp lực, mỗi người quản lý chức vụ của mình, mới có thể vượt qua đại kiếp, có thể các ngươi đây. Rõ ràng liền đã đến nhập chủ tam thập tam thiên mấu chốt một trận chiến thời điểm, các ngươi thế mà bị nhân ngôn ngữ kiếm chuyện, không chút nghĩ ngợi, liền quay đầu trở về đại náo, nếu là ảnh hưởng tới cái kia nhập chủ một trận chiến, hay là quấy rầy phương hành tiểu hữu bế quan, đây chẳng phải là. Phía dưới chư tiên, tất cả đều yên lặng, đối mặt lời ấy, không người nào biết làm như thế nào phản bác. Duy có cái kia kim ô đại yêu tôn, suy nghĩ sự tình cùng người khác khác biệt, nó căn bản cũng không tin tưởng ba vị thánh tôn, nhưng gặp bọn họ nói lẽ thẳng khí hùng, trong mắt nhanh như chớp nhất chuyển, liền kêu lớn lên. Thánh tôn, ngươi nói là ta huynh đệ kia tại cứu vớt chư thiên sinh linh. Mộ Uyên thánh tôn trầm mặc nửa ngày, nói. Như muốn vượt qua đại kiếp đem cái kia vô hình mâu thuẫn giải quyết liền duy có hắn bước ra một bước kia mới được nói như vậy lên, nói hắn đang tại cứu vớt chư thiên sinh linh cũng là có thể. Kim ô đại yêu tôn nói, nói hưu nói vượn, cái kia tính tình làm sao lại có cái này hảo tâm. Mộ Uyên Thánh Tôn, phía dưới, vừa mới bị hắn nói có chút như lọt vào trong sương mù thế lực chẳng phải đủ chúng tiên, cũng lập tức đi theo kêu lớn lên. Không sai, cái kia tiểu thổ phỉ chuyện gì xấu cũng có thể làm, nhưng người nói hắn cứu vớt chư thiên sinh linh, lừa gạt quỷ đâu. Nói chuyện chính là quỷ bên trong quỷ khí Nam Cương Quỷ Vương, cong vẹo đứng đấy, đầy mặt khinh thường nhìn qua Mộ Uyên Thánh Tôn. Đúng, đúng, đúng, hắn làm sao có thể làm việc tốt, ngươi lừa gạt đồ đần đây. Lần này nói chuyện chính là yêu tộc phong trưởng lão Ô Nhất Điền, cũng không biết hắn làm sao đi theo lăn lộn trở về. Convert by Fenmix, cách chương.